Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 304, ta con mẹ nó thổi bạo nổ. Trang viên nhà Sumuji đã để cho Kaon. Mấy người chấn kinh một lần, nhưng tiến vào căn phòng của Kotobuki Sumuji sau, mấy người vẫn là lần nữa bị dao động kinh động. Căn phòng của Kotobuki Sumuji chiếm cứ nhà Sumuji suốt một tầng. Chỉ là một cái giường diện tích liền so với các nàng nhà phòng khách diện tích còn lớn hơn. Coi như là bốn khách nhân đều nằm ở phía trên cũng không lộ vẻ chút nào đến chật chội. Hoa, wow, đây là GIMI HANDREX chính tay viết ký tên. Thiết bị so trong trường học còn lợi hại hơn. Cái này, đây là ZON Intuit LE từng dùng BAS. Nơi này là thiên đường sao? Sumuji, ta có thể ở lại nơi này tới sao? Có thể, coi như nhạc cụ thương. Nhà Sumuji không chỉ bán đủ loại đủ kiểu nhạc cụ, còn bán một chút thế giới danh nhân từng dùng nhạc cụ đồ cất giữ. Bởi vì một người sở thích nguyên nhân, Kotobuki Sumuji tự nhiên cũng thu thập qua một chút. Thấy được gian phòng Kotobuki Sumuji trong vô luận lấy đi ra ngoài cái kia một cái đều đủ để đưa tới hô cướp nhạc cụ, trừ Hirasawa Yui ở ngoài Kaon. Mấy người đều có chút ít điên cuồng, nhất là Akiyama Mio. Sumuji thu thập nhạc cụ tất cả đều là nàng thích nhất nhạc sĩ. Nàng quả thật là hận không thể trực tiếp ở tại nhà Kotobuki. Ta để cho hầu gái giúp trải giường chiếu. Không, ta chẳng qua là nhìn đùa giỡn. Nhìn lấy Kotobuki, Sumuji liền muốn gọi điện thoại để cho hầu gái giúp trải giường chiếu. Akiyama Mio vội vàng ngăn cản hành động của nàng. Thỉnh thoảng tới nhà Sumuji thăm một chút liền coi như xong. Nếu như ở lại lời nàng có chút lo lắng chính mình bị chủ nghĩa tư bản sở hữu hóa. Tốt rồi, hiếm có tốt như vậy đích thực dụng cụ. Vội vàng liên lạc đi. Sakuragaoka trường học coi như một trường học quý tộc âm nhạc, trong phòng học dùng dụng cụ toàn bộ đều là vô cùng cao cấp cái loại này. Coi như thời điểm đi ra ngoài mướn chuyên nghiệp phòng luyện tập chính giữa dụng cụ cũng so ra kém. Nhưng là nhà Sumuji dụng cụ so với Sakuragaoka trường học phòng học âm nhạc trong càng thêm lợi hại. Cho dù là bình thường một cái cá ướp muối Tainaka Risu cùng Hirasawa Yui khi nhìn đến cái kia cao cấp dụng cụ sau cũng sinh ra muốn luyện tập điểm xung động. Một cái luyện này tập chính là hơn một tiếng. Mãi đến cha Kotobuki Sumuji nghe được âm thanh qua tới mấy người mới phản ứng được. Sumuji, ngươi đây là gây dựng một cái ban nhạc. Ba ba, không, đây là, tốt rồi, không cần lo lắng. Ba ba cũng không phải là cái loại này tuyệt đối không cho phép con gái có chính mình cuộc sống riêng bại hoại, nếu ngươi thích đi làm là tốt rồi. Ba ba lúc còn trẻ cũng từng tổ qua ban nhạc. Hơn nữa vẫn còn đang tại võ đạo quán diễn xuất qua đây. Cha Kotobuki Sumuji thật ra thì cũng không làm sao muốn để cho con gái cũng giống như mình tổ kiện ban nhạc. Bởi vì hắn đã từng xây dựng qua ban nhạc, tự nhiên biết trong đó gian khổ. Cho dù là có nhà Sumuji ủng hộ, hắn cuối cùng cũng không kiên trì nổi. Cha Kotobuki Sumuji thật ra thì cũng không làm sao muốn để cho con gái cũng giống như mình tổ kiện ban nhạc, bởi vì hắn đã từng xây dựng qua ban nhạc, tự nhiên biết trong đó gian khổ. Cho dù là có nhà Sumuji ủng hộ, hắn cuối cùng cũng không kiên trì nổi. Nhưng là mới vừa rồi đi tới thời điểm hắn nghe được Kaon mấy người đánh đàn Free Elise. Mặc dù cho tới bây giờ chưa từng nghe qua bài hát này, nhưng trong nháy mắt bị bài hát này sở hấp dẫn. Bộ tác phẩm này ôn nhu động lòng người, ngắn nhỏ tinh xảo, lại kỹ xảo đơn giản, dễ dàng trình diễn, nhưng độ cao tính nghệ thuật cùng biểu hiện tính giã đồng dạng bất phàm. Coi như một tên nhân sĩ chuyên nghiệp, cha Kotobuki Sumuji trong nháy mắt liền bị bài hát này hấp dẫn. Càng quan trọng chính là, Tại trong đầu suy tư một phen, hắn đều không có tìm được liên quan với bài hát này người cùng nhịp điệu. Nếu như bài hát này là ai bản gốc mà nói vậy, đối phương tuyệt đối là một gã không thua gì Lít Đại Sư Dương Cầm. Tìm tới đối phương, để cho đối phương giúp Kotobuki Gen đại ngôn mà nói, Kotobuki Gen tuyệt đối có thể sừng sững ở trên đỉnh thế giới. Nghĩ đến Kotobuki Gen ở trong tay mình phát huy, cha Kotobuki Sumuji cũng có chút kích động. Bất quá ta có thể xin hỏi một chút các ngươi diễn tấu bài hát là sao? Chúng ta diễn tấu bài hát là cái này đầu nhẹ nhàng bâng quơ thời gian sao? Không, bài hát như vậy ta cũng tiện tay liền có thể viết ra. Ta hỏi là trước kia các ngươi biểu diễn cái nào một bài? Cái kia đầu phi thường thích hợp Dương Cầm bài hát. Nhìn thấy Hirasawa Yui có chút ít bộ dáng ngây thơ sau, cha Kotobuki Sumuji cũng có chút hết ý kiến lên. Dù nói thế nào hắn cũng là một tên nhân sĩ chuyên nghiệp. Nhẹ nhàng bâng quơ thời gian cái loại này bài hát hắn 10 phút có thể viết ra hai đầu. Ngoặc kép, cha người hỏi chính là Chí Vạn Lý Hoa sao? Bài hát này là Chiya tiên sinh viết. Chiya tiên sinh, cái nào Chiya tiên sinh? Chính là chủ nhật buổi tối ba ba nhắc tới nhà Suzuki cái đó Chiya tiên sinh. Bài hát này là đối phương viết cho Thanh Mai Trúc Mã. Coi như Nhật Bản danh môn. Nhà Sumuji gia chủ tự nhiên biết nhà Suzuki chuyện của con rể. Xem tư liệu của đối phương sau hắn cảm giác đối phương hoàn toàn là dựa vào vận khí mới được nhà Suzuki con rể. Nhưng nghe đến con gái đánh đàn Chí Vạn Lý Hoa sau, nàng mới phát hiện đối phương quả thật có chút chân tài thực học. Nhất là tại âm nhạc phương diện. Chỉ là bằng vào cái này đầu Chí Vạn Lý Hoa cũng đủ để cho hắn tại viên kim sắc trên sân khấu tiến hành độc tấu rồi. Nếu như có thể lấy được nhân sĩ chuyên nghiệp hướng dẫn, đối phương thậm chí có thể trở thành không thua gì thế giới của list cấp nhà Dương Cầm. Sách, nếu như Sumuji có thể so với con gái nhà Suzuki sớm một bước gặp phải hắn liền tốt rồi. Nói như vậy đối phương chính là nhà chúng ta con rể. Ba ba, ngươi đang nói gì à? Gia chủ nhà Sumuji âm thanh cũng không có ẩn núp. Nghe được lời nói của cha sau, sắc mặt của Kotobuki Sumuji nhất thời liền đỏ lên. Xin lỗi, chỉ đùa một chút. Bất quá Sumuji, tối hôm nay muốn biểu diễn tiết mục Dương Cầm Sư gặp phải một ít chuyện không được. Nếu như có thể mà nói có thể nhờ ngươi đi xuống biểu diễn sao? Vừa vặn thừa dịp cơ hội này rèn luyện một chút. Ai? Cần, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.